Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, Lý Thế Dân hỏi tội. Giảo hoạt phòng huyền linh, ngày kế tiếp, tảo triều, hôm nay, Lý Thế Dân tâm tình là vô cùng tốt a. Hắn cũng là nghe nói bọn này đại thần chủ động đi tìm Lý Mục nhận lầm sự tình. Hắn vẫn nghe nói bọn này lão già kia từ Lý Mục trong phủ sau khi đi ra. Từng cái trên tay đều là cầm một quyển sách. Sách này đến cùng là cái gì đâu? Không cần nghĩ à, khẳng định là Tam Quốc diễn nghĩa à. Cho nên, vừa chiếm được tin tức này, Lý Thế Dân toàn bộ tâm đều là kích động vô cùng à. Rốt cục có thể nhìn đến tiếp sau. Mà lại lần này rốt cục không cần mỗi ngày các loại đổi mới. Có thể cả vốn nhìn xuống. Đây chính là một chuyện vui a. Cái này một hơi đem Tam Quốc diễn nghĩa xem hết. Ngẫm lại Lý Thế Dân liền vô cùng chờ mong. Cho nên tảo triều thời điểm, Lý Thế Dân một người vẻ mặt tươi cười ngồi tại trên long ỷ, chờ lấy phía dưới đại thần đem Tam Quốc diễn nghĩa đưa ra. Trời mới biết đợi nửa ngày sửng sốt không ai đem đồ vật đưa ra. Thậm chí liền sách đều không nhắc tới một chút. Cái này khiến Lý Thế Dân mặt trong nháy mắt chính là chìm xuống dưới. Gương mặt khó chịu, mẹ nó, đám người này làm cái gì đâu? Vì sao vẫn không đưa lên đến? Đương nhiên a, Lý Thế Dân cũng không thể lại bên ngoài nói ra. Chính mình thân thể là một cái hoàng đế. Tại sao có thể hỏi thần tử muốn đồ, vật đâu? Đương nhiên chính bọn hắn đưa lên ngoại trừ. Kết quả là, Lý Thế Dân giả bộ như trong lúc lơ đãng mở miệng dò hỏi. Ai, hôm qua các ngươi đi hướng Mục Nhi nhận lầm. Thế nào kết quả như thế nào? Nghe được Lý Thế Dân, trong chớp nhoáng này, toàn bộ triều đình đều là yên tĩnh trở lại. Tất cả đại thần đều là ngậm miệng lại. Nhìn nhau một cái, trong lòng bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Lý Thế Dân khẳng định là biết hỏi thăm nhóm người mình cái này tình huống cụ thể. Khẳng định là muốn đem Tam Quốc diễn nghĩa lấy đi đó a, nhưng là Lý Mục không cho a. Cho nên hôm nay vừa đến, liền không có người xách vấn đề này. Hy vọng Lý Thế Dân có thể quên mất. Ai, cuối cùng bệ hạ vẫn là nâng lên chuyện này. Cho nên tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Mẹ nó, cái thứ nhất nói chuyện khẳng định là phải bị làm chim đầu đàn đánh a. Lý Thế Dân cùng Lý Mục hai phe đều không thể đắc tội a. Ngươi đem Tam Quốc diễn nghĩa giao cho Lý Thế Dân, cái kia chính là đắc tội Lý Mục. Nếu như không giao, cái kia chính là đắc tội Lý Thế Dân. Bất kể như thế nào, dù sao đều là phải đắc tội một cái. Vậy chỉ có thể ngậm miệng không nói. Mình trước tiên không nói, chờ cái cõng nồi đi ra liền tốt. Đối mặt tại mọi người ngậm miệng không nói, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hai người cũng là liên tục cười khổ. Ở trong lòng âm thầm giận mắng. Ai cũng biết Lý Thế Dân nể trọng nhất hai người mình. Một ngày có chuyện gì đều sẽ hỏi hai người mình. Hiện tại đoàn người đều không nói, Lý Thế Dân khẳng định là biết hỏi thăm hai người mình. Cái này nhượng hai người mình trả lời thế nào mà? Mẹ nó, hừ, bọn này lão già kia. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối trong lòng hai người tức giận mắng một câu. Sau đó bắt đầu chờ mong Lý Thế Dân tuyệt đối không nên có một chút chính mình a. Kỳ thực tất cả mọi người minh bạch, cái này dê thế tội chỉ cần có một cái là được rồi. Vậy liền là cái thứ nhất cùng Lý Thế Dân nói lời này. Đây cũng là mọi người ăn ý. Lý Thế Dân nhìn thấy tất cả mọi người là ngậm miệng không nói, sắc mặt càng là âm trầm xuống. Mẹ nó, bọn này lão già kia nhất định là đáp ứng Mục Nhi điều kiện gì. Nhưng là xem như hoàng đế kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Vậy chính là có người không nghe lời a, gạt chính mình a. Mẹ nó, hiện tại đoán triều đình đại thần đều là không nghe lời. Gạt chính mình, đây nhất định là nhượng Lý Thế Dân vô cùng khó chịu a. Hừ, Phong tướng ngươi nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân tức giận quát. Phốp, nghe nói như thế, Đỗ Như Hối thì là lộ ra vẻ tươi cười. Trộm đạo cho Phòng Huyền Linh một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Cơ hội này là công bằng. Ai bảo Lý Thế Dân có một chút Phòng Huyền Linh nữa nha. Lúc đầu Lý Thế Dân chọn người cũng chính là tại hai người mình ở giữa điểm. Tỷ lệ cũng là phi thường bình quân tới. Phòng Huyền Linh chừng Đỗ Như Hối một cái. Lộ ra một nụ cười khổ. Mẹ nó cái này để cho mình làm sao tiếp a? Cái này không có cách nào trả lời a. Nếu không mình cũng tới cá cựu thương tổn tái phát. Nghĩ tới đây, Phòng Huyền Linh cũng là lấy tay bưng lấy ở ngực chuẩn bị trực tiếp co quắp ngã xuống trên mặt đất. Đến một đợt vết thương cũ tái phát tránh thoát qua. Ai ngờ đến Lý Thế Dân đã sớm là nhìn chằm chằm Phòng Huyền Linh đâu. Hắn vừa có chút động tác, Lý Thế Dân chính là lớn tiếng quát lớn. Ngươi dám can đảm lại tới một cái vết thương cũ tái phát. Chấm liền để ngươi thật tái phát. Nằm giường trên một tháng. T. Bệ hạ lão thần không có tái phát, không có không có. Phòng Huyền Linh bị dọa một cái cơ linh. Lắc đầu liên tục nói ra. Mẹ nó, này chỗ nào còn có thể tái phát a? Người ta Lý Thế Dân muốn động thủ a? Hơn hơn. Hừ. Vậy ngươi thì nói nhanh lên, đến cùng thập chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân hừ một tiếng, tức giận nói, khụ khụ, khởi bẩm bệ hạ, hôm qua chúng ta cùng thất hoàng tử xin lỗi, thất hoàng tử cũng tha thứ chúng ta. Sau đó chúng ta vẫn thương lượng làm xích đu, nói cái ghế này a là thật sự không tệ, người ngồi ở phía trên có thể lay động, không bình thường thoải mái dễ chịu. Quả thật nhà ở thiết yếu a. Lão thần hôm qua phái người làm một cái. Bây giờ đang ở ngoài điện đâu. Liền chuẩn bị hiện lên cho bệ hạ ngài nhìn xem. Đến a, mau đưa xích đu lấy đi vào. Phòng Huyền Linh cũng là cơ trí một nhóm. Hôm nay trước kia cũng là chuyên môn mang theo xích đu tới. Liền đợi đến hiện tại thế nào? Lý Thế Dân hơi khẽ cau mày. Cái này cùng mình muốn hỏi hoàn toàn không giống a. Bất quá xích đu cái đồ chơi này, nhìn xem cũng không sao. Kết quả là, Lý Thế Dân cũng hơi hơi buông lỏng ra mi đầu. Nhìn lấy Phòng Huyền Linh thản nhiên nói. Ngay cả như vậy, vậy liền lấy đi vào nhìn một cái đi. Hắc hắc, có ngay. Phòng Huyền Linh cười một tiếng. Vội vàng gọi người đem xích đu chuyển vào tới. Mà những đại thần khác đều là yên lặng lắc đầu. Mẹ nó, cố vấn quả lại chính là cố vấn a. Lão hồ ly thủ đoạn vẫn thật không phải người bình thường có thể nghĩ tới. Hôm nay đoàn người đến vào chiều sớm thời điểm, cũng đều là gặp được Phòng Huyền Linh mang tới xích đu. Từng cái cũng đều trêu ghẹo hắn a dua nịnh hót. Có đồ tốt liền cho Lý Thế Dân tới là cái gian thần. Quỷ hiểu được. Người ta liền chuyên môn chuẩn bị hôm nay cái này vừa ra đâu. Phòng mưu Đỗ Đoạn a, Phòng Huyền Linh mưu kế là nhiều nhất, mà Đỗ Như Hối là nhất là quả quyết. Hiện tại xem xét, Phòng Huyền Linh không hổ là Phòng Huyền Linh a. Xích đu giờ phút này cũng bị đưa vừa tiến đến. Đây là từ trúc tử biên chế mà thành xích đu. Không có cách nào nếu như là dùng mộc đầu. Nhất thời bán hội căn bản là làm không được, chỉ có thể trước làm cái cây gà một điểm ứng phó một chút. Lý Thế Dân vừa nhìn thấy cái này xích đu, cũng là bị hắn dáng vẻ hấp dẫn lấy. Cái ghế này phía dưới là một cái hình cung, có thể trước sau lay động, nhìn sắc thực phi thường không tệ. Bệ hạ, đây chính là xích đu, người nằm ở phía trên, có thể rất nhỏ lay động. Rất là thoải mái dễ chịu, không bình thường thích hợp lúc nghỉ ngơi sau sử dụng. Phòng Huyền Linh cũng là nở nụ cười giới thiệu nói. Lý Thế Dân nghe cũng là liên tục gật đầu. Mặc dù nói không có làm qua cái này xích đu, nhưng nhìn có thể nghĩ đến người nằm trên đó xác thực cảm giác không tệ. Bệ hạ, đây chỉ là trúc tử làm. Bởi vì thời gian khẩn cấp, lão thần chỉ có thể trước làm một cái cho bệ hạ trưởng bàn tay. Chờ mấy ngày nữa dùng tới tốt thần hương mộc làm tốt cho ngươi đưa vào cung đến. Phòng huyền linh căn bản cũng không có đình chỉ. Nịnh nọt không ngừng, liên tục mở miệng nói ra. Ha ha ha, ái khanh có lòng. Lý Thế Dân càng là vô cùng hài lòng bật cười. Cái này đúng là không tệ a. Tuy nhiên hắn cũng biết Phòng Huyền Linh là tại nói sang chuyện khác. Nhưng là người ta làm ra một cái tốt a, cái này liền đầy đủ a. Kết quả là Lý Thế Dân lại là nhìn về phía Đỗ Như Hối, lạnh giọng nói ra, Đỗ tướng ngoại trừ cái này xích đu, nhưng còn có chuyện gì không nói đâu. Đỗ Như Hối trừng Phòng Huyền Linh một cái, gương mặt ủy khuất, mẹ nó, lão hồ ly này thực sự quá giảo hoạt. Tự nhiên tại nơi này hố chính mình, quá phận. Phòng Huyền Linh ngược lại là đắc ý tái đi mắt. Có thể tránh thoát qua đây cũng là bản lãnh của mình a. Có bản lĩnh ngươi cũng tới một cái. Mọi người cũng là phi thường đang mong đợi Đỗ Như Hối hội trả lời như thế nào. Đến cùng là theo chân Phòng Huyền Linh một dạng cầm cái thứ tốt đi ra. Vẫn là nói thành thành thật thật cõng nồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.